Dị giới liên minh, chương 36, đại chiến. Góc truyện audio.com. Bởi vì tinh không dịch chuyển bị bắn phá, vì thế lớp màng màu xanh bao bọc lấy Death God cũng biến mất. Thấy vậy, Nova khuôn mặt biến sắc, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là hắn thật không ngờ tới quân đội đế quốc lại nhanh như vậy phát hiện ra tinh không dịch chuyển. Chẳng lẽ đây là sức mạnh cửa đại Việt đế quốc? Người Việt ôn hòa, hiếu khách là câu nói chung của tất cả mọi người khi tới Đại Việt đế quốc. Cũng vì thế dù cho Đại Việt đế quốc là một đế quốc thế nhưng từ trước đến nay, chưa ai biết tới sức mạnh thật sự của đế quốc này. Đơn giản là bởi vì đế quốc này chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến quy mô lớn nào trong suốt 2000 năm này. Thời gian trôi qua, sự hùng mạnh của Đại Việt đế quốc cũng bị nhiều người quên lãng. Hiện tại, đối với người ngoài Đại Việt đế quốc chỉ có tiếng chứ không có miếng. Cũng vì thế, Nova mới dám thách thức đế quốc, mang quân khủng bố Huyễn Mộng Tinh, là niềm tự hào của Đại Việt. Thế nhưng hiện tại hắn thật sự sai rồi. Hắn phát hiện mình đã vô tình thức tỉnh một con rồng đang ngủ say. Mặc dù không biết Đại Việt đế quốc mạnh như thế nào, thế nhưng chỉ bằng việc đối phương tìm ra được tinh không dịch chuyển đã khiến Nova hoảng sợ không thôi. Tinh không dịch chuyển là món vũ khí bí mật của Death God. Bí mật tới nỗi chưa từng ai biết lý do tại sao Death God có thể bay nhảy vô số nơi trong vũ trụ. Bí mật tới nỗi chưa từng ai biết được tung tích của Death God. Vậy mà hôm nay, chỉ có mấy tiếng, Đại Việt đế quốc lại khám phá ra được bí mật đó khiến Nova sợ hãi không thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nova biết hối hận là gì. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Báo cáo, chúng ta đã bị bao vây rồi. Thuyền trưởng, giờ làm gì bây giờ? Tiếng kêu hoảng sợ của tên thuyền viên khiến Nova từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Nova không nói lên lời. Lần này, hắn thật sự thất bại. Không chỉ không cứu được cha mình mà còn đưa anh em của hắn vào chỗ chết. Một lữ đoàn với vũ khí hiện đại, quân số vượt xa đội quân của hắn. Không những thế còn là bộ đội chính quy. Cuộc chiến này, bọn họ chỉ có một kết quả. Thua, hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn với quyết định lần này của mình. Bên ngoài phi thuyền, hầu như toàn bộ quân đội chính lữ đoàn 279 đều tham chiến. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, tiêu diệt Death God, ngay khi tinh không dịch chuyển bị đế quốc phát hiện, giải quyết được nghi vấn của họ về việc Death God có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Huyễn Mông Tinh. Cao tầng đế quốc liền hạ lệnh tiêu diệt Death God, chỉ bắt sống Nova cùng với ba tên phó thuyền trưởng, còn những người còn lại đều là tội phạm với tội ác ngập trời vì thế bị đế quốc không chút do dự hạ lệnh bắn bỏ. Mà quân đội không như cảnh sát, bọn họ làm việc theo đúng lệnh đề ra vì thế lệnh là tiêu diệt Death God nên không một ai nhân từ. Cũng không mở miệng khuyên hàng. Bạch Hổ trung đội với nhiệm vụ trợ giúp đưa con tin ra khỏi vùng chiến sự vì thế tốc độ của họ là nhanh nhất. Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn binh sĩ với trường thương Les vừa có thể cận chiến vừa có thể đánh xa bao vây lấy phi thuyền BASD. 12. Bắt đầu quá trình sơ tán. Nhìn mọi người tràn đầy hoảng sợ cùng sung sướng khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang được Bạch Hổ trung đội đưa ra khỏi phi thuyền. Long cùng với Nguyễn Huy nhìn nhau thở phào. Cũng phải nói là quá trình cứu người diễn ra quá nhanh vì thế ngoài trừ Sơn Tùng cùng ba vị lữ phó ra thì không ai biết Long chính là cứu tinh của bọn họ. Vì thế, Long với Nguyễn Huy đứng đó cũng không đem lại bất ngờ gì. Lúc này, Nguyễn Huy ánh mắt lập lòe nhìn Long sau đó một tay để trước ngực hơi cúi người về phía Long lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy sự áy náy. Xin lỗi Long, anh đã không tin vào em. Hắn lúc này thật sự tự trách mình ấu trĩ. Long là người duy nhất ít tuổi hơn hắn mà hắn kính nể về trí tuệ. Sức mạnh của đối phương. Người như vậy, hắn phải tin tưởng vào bất kỳ quyết định nào mà Long đưa ra. Bởi vì, Long chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều gì mà không nắm chắc. Vậy mà chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà hắn nổi giận. Trách mắng Long. Tí nữa thì làm Long không cứu kịp mọi người Nguyễn Huy cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. thấy Nguyễn Huy thật tâm xin lỗi mình, Long trong lòng không khỏi tán thưởng cách làm người của hắn. Mặc dù thời gian gặp mặt của Long với Nguyễn Huy rất ngắn thế nhưng qua mấy lần tiếp xúc như vậy, Long cũng hiểu được Nguyễn Huy là một cảnh sát mẫu mực. Biết lo cho dân, cũng biết nhận ra cái sai của mình. Một người như vậy, rất đáng để Long kết bạn. Nghĩ vậy, Long đi tới Nguyễn Huy đỡ hắn dậy vỗ vai cười lắc đầu. Anh Huy không cần như vậy, anh cũng là vì quá lo lắng cho con tin mà thôi. Em hiểu mà, anh Huy nè, sau ngày hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta đi làm vài chén chúc mừng vụ bắt cóc đã được phá thành công. Nghe Long nói vậy, Nguyễn Huy còn không biết đối phương muốn cùng mình kết bạn. Trong lòng cực kỳ mừng rỡ, kể cả Long không nói, Nguyễn Huy cũng sẽ muốn cùng Long trở thành bạn bè. Dù không biết Long tính cách như thế nào nhưng chỉ cần sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh của đối phương. Sự thần kỳ của đối phương khiến Nguyễn Huy thật sự rất muốn trở thành một người bạn với Long. Không nói hai người ở đây tán gẫu, về phía ba trung đội còn lại cũng đã vào vị trí. Thanh Long trung đội ngoài đấu sĩ có nhiệm vụ lao lên phía trước thì còn có mấy trăm linh sư là pháp sư hệ bắp. Vì thế bọn họ đứng cách xa chiến trường để tránh sát thương từ kẻ địch. Giơ lên pháp trượng không ngừng niêm chú. Mấy phút sau, mấy trăm người đồng loạt quát lớn. Sĩ khí đồng lòng, vạn lý trường tồn, lập tức trên đầu mấy trăm pháp trượng xuất hiện các linh trận kỳ lạ. Sau đó, vô số linh lực một đỏ một xanh từ bên trong linh trận bắn ra. Những linh lực màu đỏ bắn về phía những đấu sĩ cầm trường thương Les phía trước. Bao bọc lấy toàn bộ thân thể của họ, sĩ khí đồng lòng, bắn ra một đạo linh lực màu đỏ bao bọc lấy đồng mình. Đồng minh từ hai người trở lên, liên kết các đồng minh lại với nhau làm tăng sát thương đòn đánh cơ bản dựa theo số đồng minh bên cạnh. Đây là một linh kỹ thuộc trung phẩm hoàng cấp, mặc dù chỉ là trung cấp thế nhưng nó lại rất hữu dụng trong quân đội. Do quân đội là dựa theo số lượng mà làm việc, các tiểu đội, trung đội, đại đội, đều có rất nhiều người vì thế sĩ khí đồng lòng sẽ phát huy năng lực tối đa ở trong đó. Ngoài ra sĩ khí đồng lòng rất dễ tu luyện vì thế nó trở thành một linh kỹ không thể thiếu trong quân đội. Về phía đạo linh lực màu xanh thì bay về phía mấy ngàn chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 thuộc trung đội Chu Tước làm cho những chiếc máy bay này được bao bọc bởi một màng linh lực hình lục giác màu xanh. Vạn lý trường tồn, chỉ thi triển được trên phương tiện quân sự, tạo ra một lớp màng linh lực chặn lại 100, sát thương của luyện tinh cảnh, 40, sát thương của dẫn nguyên cảnh và 1, sát thương của độ khí cảnh. Đồng thời tăng tốc độ di chuyển, tốc độ né tránh của phương tiện được bắp, có thể bắp nên nhiều phương tiện quân sự, cũng là một linh kỹ trung phẩm hoàng cấp, tương tự như sĩ khí đồng lòng, vạn lý trường tồn cũng chỉ có tác dụng với quân đội mà thôi và cũng là linh kỹ thiết yếu nhất của quân đội. Đứng sau pháp sư bắp là trung đội Huyền Vũ, là trung đội xe tăng gồm mấy trăm chiếc pháo tự hành. Su-14, một với tầm bắn chính xác là 500 mét, năng lượng đạn với sức công phá tương đương với một tên dẫn nguyên cảnh tự bạo. Uy lực thập phần mạnh mẽ, với đội quân được trang bị tận răng như vậy, có thể thấy được quyết tâm tiêu diệt Death God của Lữ đoàn 279 nói chung và Đại Việt Đế quốc nói riêng như thế nào. Bên ngoài sân bay, tất cả phóng viên đều đã bị quân đội cưỡng chế rời đi sợ rằng chiến sự sẽ lan tới khu vực này. Chỉ trong chốc lát, trong vòng bán kính 5 km không còn một bóng người. Và đây sẽ là chiến trường của một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra. Tàu chỉ huy, Sơn Tùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía 6 chiếc phi thuyền Death God. Lúc này, một tên lữ phó đi tới bên cạnh hắn chào theo nghi thức quân đội hô lớn. Báo cáo chỉ huy, toàn bộ người dân phóng viên cùng con tin đều đã di tản hết ạ, tốt lắm. Quang, phát lệnh tiến công Sơn Tùng gật đầu sau đó ra lệnh. Nghe vậy, tên lữ phó không chút nào chậm trễ đưa tay lên tai lập tức hạ lệnh. Lệnh từ bộ chỉ huy, toàn quân xuất kích, dưới chiến trường, ba vị trung đội trưởng ba trung đội nghe được lệnh lập tức gật đầu quay về phía trung đội quát lớn. Huyền Vũ trung đội chuẩn bị, Thanh Long trung đội chuẩn bị, Chu Tước trung đội, đội hình 1, 2, 3, 4 chuẩn bị. Sau 3 tiếng hô của 3 vị trung đội trưởng, mấy trăm chiếc Su-14-1 lập tức nâng lên nóng pháo hướng về phía Death God. Năng lượng vũ trụ không ngừng được tích tụ bên trong. Trên không, mấy ngàn chiếc máy bay chiến đầu Sukhoi Su-35 lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, đồng thời cứ 10 chiếc máy bay lại tạo thành một cái kim tự tháp hướng về 6 phi thuyền địch tấn công. Cuối cùng, phía dưới mặt đất, các đấu sĩ của trung đội Thanh Long giơ lên trường thương. Năng lượng đạn tích tụ về phía mũi thương. Bên trong phi thuyền Death God, Nova thấy quân đội vậy mà bắn đầu tấn công. Khuôn mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn biết lần này đế quốc hoàn toàn muốn tiêu diệt Death God rồi. Cắn răng, Nova lập tức quát lớn. Cho máy bay không người lái, robot không người lái xuất kích. Toàn bộ thuyền viên trên tất cả tàu tham chiến, mở ra hệ thống phòng thủ. Rõ, ngay sau đó, toàn bộ Death God vang lên tiếng chuông báo động đỏ. Tất cả thuyền viên trên tàu dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, trang bị vũ khí, sau đó cùng với robot không người lái nhảy xuống 6 phi thuyền. Ánh mắt tràn đầy sát khí thấu xương hướng về phía quân đội gào thét rồi hướng về phía họ giết tới. Đồng thời 6 chiếc phi thuyền đều bị bao bọc bởi lớp màng bảo vệ màu hồng, cùng với đó là từ Death God. Mấy ngàn chiếc máy bay TK không người lái bay ra hướng về phía đội quân Chu Tước bay tới. Thấy vậy, 3 tên trung đội trưởng nhìn nhau sau đó gật đầu, cánh tay giơ lên lập tức hạ xuống, cùng với đó là tiếng quát. Khai hỏa, cách trương.